Tập 9. Trên đường trở về, hai người yên lặng, tựa vào một bên, không ai nói chuyện. Trúc Gia Hội co người lại ở một bên, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn bàn tay của mình vừa mới bị Giang Liễm nắm chặt khi nãy. Cô vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu. Anh là một người lạnh lùng, vậy mà có thể đưa tay an ủi cô lúc mà cô sợ hãi. Tuy rằng chỉ nắm tay trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng có nên nói hay không nhỉ? Cái nắm tay đó của Giang Liễm lại mang lại cảm giác an toàn cực kỳ. Tầm mắt của Trúc Gia Hội lén lút nhìn qua. Cô quan sát một bên cánh tay đang buông thõng tự do của Giang Liễm. Cổ tay của anh đang đeo một cái đồng hồ kim loại. Phía dưới là những ngón tay thon dài, đều đặn, khớp xương rõ ràng, có thể lờ mờ nhìn thấy một số đường gân nhô lên trên mu bàn tay sạch sẽ. Ánh sáng và bóng tối xẹt qua từ phía trên, khiến cho người khác nhìn thấy thì muốn bắt lấy. Nhìn gì vậy? Giọng nói của người đàn ông bỗng nhiên lạnh lùng truyền đến. Không có. Trúc Gia Hội vội vàng cụp mắt, ho khan một cái. Ngẩn người thôi. Cho đến khi đến nhà, Trúc Gia Hội cũng không tiếp tục liếc mắt nhìn về phía của Giang Liễm nữa. Sau khi về đến nhà lớn, cô nói Trúc ngủ ngon rồi quay trở về phòng. Ban đầu là ở quán bar, sau đó lại đến khu vui chơi lâu như vậy, nên sau khi Trúc Gia Hội quay trở về phòng thì việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Tắm xong bước ra ngoài, lúc cô ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da thì cô nhìn thấy chai sữa dưỡng thể ở trên bàn. Cô đột nhiên nhớ đến lời nói mỗi ngày đều đến của Giang Liễm trong ngày hôm qua. Chắc anh đang nói chơi thôi nhỉ? Suy nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu của cô thì có người gõ cửa bên ngoài. Trúc Gia Hội đi mở cửa thì nhìn thấy Giang Liễm đang đứng ở bên ngoài. Tắm xong rồi à? Trúc Gia Hội trợn mắt há mồm nhìn anh. Không phải chứ, anh đến thật sao? Sự thật chứng minh, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Ban đầu là cô nói bản thân không với tới được sau lưng, nên nhờ anh giúp đỡ. Bây giờ anh đến giúp đỡ thật rồi, còn chủ động tích cực như vậy. Cho dù Trúc Gia Hội không còn tâm tư trêu chọc anh như lúc đầu, nhưng lòng tốt khó mà tôi từ chối. Thôi vậy, Trúc Gia Hội ngoan ngoãn, nằm sấp ở trên giường, mặc cho Giang Liễm thoa sữa dưỡng thể ở sau lưng. Để đôi bàn tay xinh đẹp kiếm tiền mỗi ngày làm spa cho cô cũng không tệ. Bên phải, ấn qua bên phải một chút giúp tôi, bên đó hơi đau. Thậm chí cô bắt đầu yêu cầu Giang Liễm giúp cô massage. Giang Liễm hơi ngừng lại, dựa theo yêu cầu của cô nhẹ nhàng ấn xuống chỗ đau, nhưng lại bị cô kháng nghị. Dùng lực chút đi mà. Giang Liễm chỉ đành khẽ tăng thêm một chút sức lực. Vậy mà người ở bên dưới lại vô tư mà phát ra tiếng rên nhẹ. Dễ chịu quá đi mất. Giang Liễm nhíu mày một cái, đầu ngón tay ngừng lại trên làn da mềm mại. Bỗng nhiên anh có cảm giác nóng rát. Anh khẽ hít sâu một hơi, di chuyển tầm mắt không nhìn vào lưng của Trúc Gia Hội nữa. Anh nói, buổi tối ngày mai sau khi ta làm, tôi sẽ đến đón cô. Trúc Gia Hội ngơ ngác một lát. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi, để làm gì? Giang Liễm nói, ngày cuối cùng của mỗi tháng đều phải đến chỗ của giám đốc Đỗ ăn cơm. Trúc Gia Hội hiểu rồi. Cô nói, ngày gia đình à? Nhưng Giang Liễm lại không trả lời cô. Trúc Gia Hội vẫn cảm thấy mối quan hệ của Giang Liễm và Đỗ Thuyết Thanh rất lạnh nhạt, thậm chí còn không bằng một cô vợ chưa cưới nhảy ra giữa chừng là cô đây. Dường như có một khoảng cách rất lớn ngăn cách giữa mẹ con hai người. Mặc dù Đỗ Thuyết Thanh nhìn qua thì rất quan tâm đến Giang Liễm, nhưng đứa con trai Giang Liễm này lại không hề niềm nở. Trúc Gia Hội cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa hai mẹ con nhà người ta, chỉ đành gật đầu rồi nói, được, vậy thì tôi chờ anh quay lại. Trúc Gia Hội đến nhà họ Giang lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô đến nhà của Đỗ Tuyết Thanh làm khách. Tuy rằng cô chỉ là đứa con dâu trên hợp đồng, nhưng trong khoảng thời gian này, người mẹ chồng Đỗ Tuyết Thanh này có thể nói là chăm sóc cô đủ điều, thậm chí còn đối xử tốt hơn đứa con gái ruột thịt. Vì vậy trước khi tham gia ngày gia đình này, buổi chiều Trúc Gia Hội đã đến trung tâm thương mại lớn nhất ở Thượng Hải trước một chuyến để mua một món quà cho Đỗ Tuyết Thanh. 6 giờ rưỡi tối, Trúc Gia Hội đi theo Giang Liễm đến căn nhà nằm ở ngoại ô phía nam của Đỗ Tuyết Thanh. Nơi này là một căn biệt thự nhỏ 2 tầng, nó xinh xắn và tinh xảo hơn nhiều so với căn nhà lớn của nhà họ Giang, thích hợp cho một người ở hơn. Tài xế mở cửa xe cho Giang Liễm và Trúc Gia Hội, hai người xuống xe. Trúc Giao Hội đang tính đi vào bên trong thì cánh tay của cô bỗng nhiên bị Giang Liễm nắm lấy. Trúc Giao Hội cúi đầu nhìn hai người tay trong tay, rồi lại nhìn Giang Liễm, ánh mắt cô lộ vẻ khó hiểu. Nhưng Giang Liễm dường như không cảm thấy có chuyện gì không ổn, anh trực tiếp nắm tay cô đi vào trong nhà. Trên mặt của Trúc Giao Hội vẫn còn ngơ ngác vì bị anh nắm tay. Cô không hiểu nguyên nhân anh làm vậy là gì, cho đến khi trong đầu của cô xẹt qua một suy nghĩ. Chẳng lẽ là anh muốn diễn một màn kịch ở trước mặt mẹ của mình ư? Nếu không thì dựa vào tính tình lạnh lùng thường ngày của anh, khi nào lại thân mật với cô như vậy? Nhất định là như vậy. Một khi dự tính được thay thế, Trúc Giao Hội cũng phối hợp diễn dáng vẻ như cặp tình nhân nhỏ đàm thắm, cùng anh bước vào cổng lớn. Đỗ Tuyết Thanh đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ hai người đến. Nhìn thấy hai người bước vào, bà ấy vừa tính mở miệng hỏi han thì nhìn thấy hai người đang tay trong tay. Bà ấy hơi ngẩn người, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một sự mừng rỡ không che giấu được. Mỉm cười híp mắt rồi nói, mau vào đây, chờ hai đứa lâu rồi đấy. Trúc Gia Hội lấy món quà nhỏ của mình ra rồi nói, bác ơi, quà tặng cho bác ạ. Cô hơi dừng lại rồi cố ý nói, là quà do con với Giang Liễm cùng chọn đấy ạ. Vậy sao? Đỗ Tuyết Thanh rõ ràng cảm thấy có vài phần bất ngờ. Bà ấy mỉm cười nhận lấy món quà rồi nói, cảm ơn, hai đứa có lòng rồi, mau ngồi đi. Mẹ đi đến phòng bếp xem thử đã nấu xong đồ ăn chưa. Sau khi Đỗ Tuyết Thanh rời đi, Giang Liễm nhìn về phía của Trúc Gia Hội rồi nói, tôi đi chọn quà với cô khi nào? Trúc Gia Hội trừng mắt nhìn về phía anh rồi đáp, đã diễn kịch thì phải diễn cho tốt. Giang Liễm cau mày, diễn kịch gì? Trúc Gia Hội bị lời nói của Giang Liễm làm ngơ ngác. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Đỗ Tuyết Thanh đã bưng một thố tô nóng đi ra từ phòng bếp, nhìn giống như là có chút phỏng tay. Mạch suy nghĩ của Trúc Gia Hội bị cắt ngang, cô nhanh chóng đi lên giúp đỡ. Đỗ Tuyết Thanh ra hiệu về phía của Giang Liễm rồi nói, a Liễm, mau đi giúp Từ Từ múc canh đi. Giang Liễm cởi áo khoác âu phục, anh cầm muỗng, chén ở trên bàn lên, múc một chén canh đưa đến trước mặt của Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội tấm tắc một tiếng ở trong lòng. Cô nói không phải diễn kịch, ở nhà tôi chưa từng thấy anh múc một chén canh cho tôi đấy. Đến chỗ của mẹ thì lại diễn vai người chồng chưa cưới nhị thập tứ thiếu à? Vậy nên Trúc Gia Hội cũng cầm chén, muỗng của Giang Liễm lên, rồi bắt trước múc một chén canh trả lại cho anh. Tình cảm nồng nàn nháy mắt với anh một cái rồi nói, anh cũng ăn đi. Đỗ Tuyết Thanh mỉm cười toe toét rồi đáp, xem ra mâu thuẫn nhỏ của hai đứa cũng được giải quyết rồi nhỉ. Chúng con vẫn tốt mà. Trúc Gia Hội cố ý trêu chọc Giang Liễm, giống như một con mèo nhỏ rụi vào người anh. Cô nói, đúng không, Tổng Giám đốc Giang? Giang Liễm nhìn cô một cái, tuy rằng là dáng vẻ không thể phản ứng lại, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự dịu dàng. Anh đứng lên rồi rời đi, bảo là đi rửa tay. Đỗ Tuyết Thanh vừa vặn mượn cơ hội hỏi Trúc Gia Hội, xem ra hai đứa có vẻ có chút tiến bộ rồi nhỉ? Trúc Gia Hội quay đầu, nhìn bóng lưng của Giang Liễm, cô thấp giọng nói, vẫn chưa chắc chắn. Đỗ Tuyết Thanh hỏi, sao lại nói như vậy? Trúc Gia Hội nhìn thấy Giang Liễm đã rửa tay xong bước ra, thì lập tức dùng khẩu hình trả lời bà ấy, lát nữa rồi nói. Buổi tối ngày gia đình của một nhà ba người cứ như vậy bắt đầu. Lúc trước Trúc Gia Hội không biết rằng cô với Đỗ Tuyết Thanh lại không có ít chủ đề chung. Hai người nói chuyện vui vẻ trên bàn ăn, khiến cho Giang Liễm ngồi làm nền ở bên cạnh lại giống như khách mời. Ngày mai là cuối tuần, tối nay chi bằng ở lại đây đi, vừa vặn để Từ Từ nói chuyện với mẹ. Lúc ăn gần xong rồi thì Đỗ Tuyết Thanh đã đưa ra lời mời ở lại. Giang Liễm còn chưa mở miệng, Trúc Gia Hội lập tức vui vẻ đồng ý rồi nói, được ạ. Sau khi đồng ý xong thì cô mới nhìn sang phía bên của Giang Liễm, anh đồng ý chứ? Giang Liễm hơi ngừng lại rồi đáp, vẫn là quay về thuận tiện hơn. Trúc Gia Hội không đồng ý, cô nói, chỉ một đêm thôi mà, có gì không tiện thì chịu một chút là được mà. Giang Liễm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, anh nghe theo ý của cô. Vậy con lên lầu trước, còn có chút công việc cần phải xử lý. Nhưng Đỗ Tuyết Thanh gọi anh lại, bà ấy mở tivi lên rồi nói, vừa mới ăn xong thì đừng có làm việc ngay, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hôm nay chương trình đó của Từ Từ có tập mới, không bằng cùng xem đi. Trên màn hình TV đang chiếu tập thứ 7 mới nhất của Lớp Lớp vào tối nay, cũng là tập gần cuối. Càng đến tập gần cuối thì tiêu đề càng khoa trương hơn, dịu dàng công kích. Tử Tử gọi anh trai quá ngọt đi. Trúc Gia Hội được nhắc nhở nói, đúng vậy, tập thứ 7 rồi. Mặc dù cô không ôm hy vọng nhiều mấy, nhưng cô vẫn gửi lời mời về phía của Giang Liễm. Muốn xem với nhau không? Giang Liễm chỉ liếc nhìn màn hình rồi xoay người đi lên lầu, hờ hững trả lời, không xem. Trúc Gia Hội tặc lưỡi một tiếng. Cô xoay người nói với Đỗ Tuyết Thanh, anh ấy không có hứng thú với chương trình của con. Anh ấy chỉ thích xem bản tin tài chính gì đó thôi. Vậy sao? Đỗ Tuyết Thanh nhìn bóng lưng của con trai rồi cong khóe môi không tỏ rõ ý kiến. Bà ấy nắm lấy tay của Trúc Gia Hội rồi nói, không thì con đi đến phòng của bác. Bác cho con xem hình của A Liễm lúc còn nhỏ. Vừa hay Trúc Gia Hội cũng không có hứng thú xem chương trình nữa. Cô thân thiết khoác tay bác ấy rồi nói, dạ được. Hai người đi lên lầu. Đỗ Tuyết Thanh tìm thấy một cuốn album ảnh cũ ở trong phòng. Bà ấy nói, đây đều là những ảnh chụp của A Liễm lúc còn nhỏ. Trong cuốn album ảnh để toàn là hình chụp lúc còn nhỏ của Giang Liễm. Hình từ lúc mới sinh cho đến tiệc 100 ngày, rồi đến lúc đầy tháng, 1 tuổi, 2 tuổi. Trúc Gia Hội xem từng tấm một. Giang Liễm đúng thật là đẹp trai từ khi nhỏ cho đến lúc lớn. Cô chỉ nhìn mãi, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cho đến khi cô nhìn thấy tấm hình lúc Giang Liễm 18 tuổi, cô mới bừng tỉnh hiểu rõ, cảm thấy kỳ lạ chỗ nào. Cô nói, sao đều là hình của một mình anh ấy vậy? Không nhìn thấy ngài và ba của anh ấy đâu cả. Sắc mặt của Đỗ Tuyết Thanh ủ rũ, bà ấy nhìn cuốn album ảnh, mất một lúc lâu mới lên tiếng. Khi A Liễm còn nhỏ, đều do dì giúp việc trong nhà chăm sóc. Chúng tôi rất ít khi ở cạnh nó. Cô chắc khá tò mò nhỉ? Đỗ Tuyết Thanh đột nhiên cười khổ. Bà ấy nói, tại sao nó lại đối xử với mẹ mình cũng lạnh nhạt như vậy? Trúc Gia Hội không lên tiếng, nhưng trong lòng của cô thật sự vẫn luôn nghi ngờ tại sao lại vậy. Trong hơn 10 phút sau đó, Đỗ Tuyết Thanh dùng lời nói đơn giản nhất để đúc kết tuổi thơ của Giang Liễm. Cuối cùng, Trúc Gia Hội cũng hiểu được nguyên nhân ở trong đó. Ba của Giang Liễm đã vụng trộm bên ngoài lúc mà Đỗ Tuyết Thanh đang mang thai. Thậm chí kẻ thứ ba còn có dã tâm với công ty của nhà họ Giang. Sau khi Đỗ Tuyết Thanh sinh ra Giang Liễm, bà ấy không cam lòng để gia sản bị một người phụ nữ khác ngấp nghé. Thế là bà ấy tự mình đến công ty, tạo mối quan hệ, tự tạo nên thế lực cho riêng mình. Bà ấy từ một người dịu dàng như nước đã trở thành một người mạnh mẽ, cực đoan, cũng chỉ vì để nắm giữ thật chắc tài sản thuộc về chính mình. Không chỉ có như vậy, bà ấy còn trút hết những cảm xúc này sang người của Giang Liễm. Trong độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi là thời điểm những đứa trẻ nhỏ khác vô lo vô nghĩ, thì Giang Liễm đã bị yêu cầu bắt đầu học tập các kiểu bài học vượt quá tuổi. Đỗ Tuyết Thanh gần như là biến thái giam cầm tuổi thơ của anh. Bà hy vọng anh nhanh chóng trưởng thành, hy vọng anh có thể sớm trở thành người nắm quyền hành của thế trình. Sau này thì Giang Liễm thật sự đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành người thừa kế trẻ tuổi nhất. Nhưng mà cùng với đó, anh đã mất đi trái tim đơn thuần nhất. Những năm đó tôi hành động điên rồ, cũng điên thật rồi. Ngoại trừ đối xử nghiêm khắc và hà khắc với nó ra, thì không hề cho nó được một chút tình mẹ nào cả. Nghĩ đến đây, Đỗ Tuyết Thanh cũng cảm thấy rất hối hận. Bà ấy nói, là tôi tự tay bồi dưỡng nó trở thành một người không có tình cảm. Bây giờ nó đối xử với tôi như vậy thì cũng là do tôi tự mình chuốc lấy. Nhưng mà Tử Tử à, tôi không có lựa chọn. Nếu như tôi không trở nên mạnh mẽ, không khiến cho đứa con của mình cũng trở nên mạnh mẽ, thì nhà họ ra ngày hôm nay đã sớm thay đổi chủ rồi. Cuối cùng Trúc Gia Hội cũng hiểu được nguyên nhân hiềm khích giữa hai mẹ con họ, nhưng cô lại không biết nên đánh giá thế nào. Dường như cô cảm thấy nó không sai, nhưng cũng cảm thấy nó vô cùng sai. Trúc Gia Hội im lặng, tiếp tục lật xem cuốn album ảnh ở trong tay. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một tấm hình có vẻ như là hình lúc còn trẻ của Đỗ Tuyết Thanh. Ở bên cạnh còn có một người phụ nữ. Hai người đều đang ôm đứa bé ở trong lòng. Trúc Gia Hội còn chưa kịp nhìn kỹ dáng vẻ của người đó thì Đỗ Tuyết Thanh bỗng nhiên vội vàng đóng cuốn album lại rồi nói, không còn sớm nữa, cô mau quay về ngủ đi. Trúc Gia Hội tưởng rằng Đỗ Tuyết Thanh nói đến chuyện đau lòng nên tâm trạng không tốt. Cô gật đầu một cái rồi rời đi. Cô nói, vậy ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Từ chỗ của Đỗ Tuyết Thanh đi ra, Trúc Trúc Giao Hội đứng ở một hành lang xa lạ. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy có chút mù mịt. Vừa khéo có một người giúp việc đi ngang qua, Trúc Giao Hội vội vàng hỏi xin người đó. Xin hỏi phòng của tôi ở đâu vậy? Người giúp việc tiện tay chỉ một cái rồi nói. Cô Trúc, ở bên đó, quần áo sạch sẽ được đem vào rồi. Cảm ơn. Trúc Giao Hội nói cảm ơn, trực tiếp đi tới chỗ căn phòng mà người đó vừa chỉ rồi vặn cửa. Ai ngờ vừa mới đi vào thì nhìn thấy Giang Liễm đang ngồi ở chỗ bàn làm việc. Trong khoảnh khắc bốn mắt đối diện nhau, Trúc Giao Hội có chút sửng sốt. Cô chỉ ra phía ngoài cửa rồi nói. Dì giúp việc của nhà anh nói tôi ngủ ở đấy. Vậy nên là do anh đi nhầm chỗ hay tôi đi nhầm chỗ? Giang Liễm thu hồi tầm mắt rồi lạnh lùng trả lời cô. Chúng ta đều không đi nhầm đâu. Chỗ này của Tổng Giám Đốc Đỗ chỉ có một phòng cho khách. Trúc Giao Hội trợn to hai mắt rồi nói. Anh đùa đúng chứ? Nếu không thì cô cho rằng sự bất tiện mà tôi nói là gì chứ? Có đánh chết Trúc Giao Hội cũng không nghĩ căn biệt thự hai tầng lầu này của Đỗ Tuyết Thanh vậy mà chỉ có một phòng cho khách. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định đi ra ngoài xem từng căn phòng. Sau khi xác thực mới phát hiện, có lẽ là do một người ở thực sự quá nhàm chán nên Đỗ Tuyết Thanh đã cải tạo căn nhà này vô cùng phong phú. Ăn uống vui chơi cần có thì đều có, mà phòng cho khách thì đúng thật chỉ có một phòng này. Trúc Giao Hội quay trở về phòng, cô có chút bối rối. Cô với Giang Liễm lại không phải là một đôi tình nhân chân chính, ngủ chung ở một giường không thích hợp nhỉ? Trúc Giao Hội do dự, đứng bất động tại chỗ. Giang Liễm hình như đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của cô. Anh bình tĩnh nói, tôi sẽ ngủ ở chỗ sofa trong phòng sách một đêm. Trúc Giao Hội bị nhìn thấu tâm tư, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, đáp, vậy có cực khổ cho anh quá không? Giang Liễm không lên tiếng nữa. Lúc ấy người ầm ĩ chỉ một đêm là cô, bây giờ người chiều theo cô lại là Giang Liễm. Trúc Giao Hội ít nhiều cũng cảm thấy lời này của cô có chút giả dối, nên cô không lên tiếng nữa. Cô cầm lấy quần áo đã giặt đi tắm rửa xong thì cô cắm đầu đi trốn lên giường. Phòng ngủ tắt đèn, duy chỉ có một ngọn đèn trong phòng sách vẫn còn đang chiếu sáng yếu ớt. Cái gọi là phòng sách thật ra chỉ có một tấm kính thủy tinh ngăn cách với giường. Trúc Giao Hội nằm ở trên giường, cô có thể nhìn thấy bóng người của Giang Liễm ngồi trước bàn do tấm kính thủy tinh. Xung quanh yên lặng, cô có cố gắng để bản thân đi vào giấc ngủ, nhưng trong đầu toàn vang vọng những lời nói của Đỗ Tuyết Thanh. Tôi thậm chí còn chưa ăn sinh nhật với nó lần nào. Lúc còn nhỏ, nó chưa từng chơi bất kỳ món đồ chơi nào. Thậm chí lúc nó bị bệnh mà tôi cũng bắt nó vừa truyền dịch vừa học. Câu nói sát thương nhất vẫn là câu nói kia. Từ khi còn nhỏ thì nó đã ngủ một mình rồi, không có ai ngủ chung với nó cả. Những câu nói này cứ vang vẳng, lặp đi lặp lại bên tai của Trúc Giao Hội. Cô đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Cô đúng là đáng chết mà. Cô độc chiếm một cái giường lớn như vậy, nhưng lại thoải mái yên tâm kêu Giang Liễm ngủ ở sofa. Anh có lỗi gì chứ? Ở trong nhà của mình mà còn không được ngủ trên giường. Anh có lỗi gì chứ? Vốn dĩ không biết cô là cô vợ chưa cưới giả thôi. Sau tấm kính thủy tinh, Giang Liễm vẫn đang ngồi làm việc ở trên bàn học. Ban đêm yên tĩnh, cảm giác hời hợt tan biến đi. Một ngọn đèn nho nhỏ chiếu rọi gương mặt anh tuấn của Giang Liễm. Áo sơ mi của anh đã mở vải cúc áo, xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện, càng làm tăng thêm đôi chút trong trẻo và lạnh lùng. Anh thật sự rất đẹp trai, gương mặt đẹp đến mức không có góc chết, có thể sánh bằng với tất cả vai nam chính trong phim thần tượng mà cô đã từng xem. Anh xứng đáng được chiều chuộng, nhưng mà anh lại gặp một cố vấn lừa gạt, là cô rồi nhỉ? Trúc Giao Hội bỗng nhiên lên án lương tâm của bản thân. Cô trằn trọc trở mình ở trên giường định chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà đêm nay dường như đã định sẵn trước sẽ mất ngủ. Cho đến khi đèn bàn nhỏ trong phòng khách bên kia vụt tắt, cô vẫn không thể nào ngủ được. Trong phòng mở tối, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường ở bên ngoài phòng chiếu rọi vào. Có vài tiếng bước chân dồn dập chuyển tới. Trúc Giao Hội trưởng là Giang Liễm đi đến ghế sofa. Bên kia nên cô cũng không để ý. Cho đến khi âm thanh đó dần dần đến, gần như đi về phía của cô vậy. Trong bóng tối, Trúc Giao Hội ngẩn người, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Không lâu sau, cô cảm nhận được Giang Liễm dường như đang đứng ở bên mép giường của cô. Ngay sau đó, chiếc chăn bị cô bực dọc đá ra, lại lần nữa nhẹ nhàng đắp lên người cô. Trúc Gia Hội mở mắt ra. Mặc dù cô không thấy rõ dáng vẻ của Giang Liễm, nhưng cô mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy thân hình của anh. Giang Liễm không có làm gì nữa. Anh đắp chăn xong thì tính rời đi. Nhưng trong giây phút anh sắp xoay người rời đi, thì chút lý trí còn sót lại của Trúc Gia Hội đã cạn kiệt bởi những cảm xúc phức tạp cứ quẩn quanh trong lòng suốt đêm. Trái tim của cô đập thình thịch. Cô đột nhiên vươn tay, kéo tay của anh lại. Sự tiếp xúc ấm áp ập tới khiến cho Giang Liễm hơi ngừng lại rồi quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối, anh nghe được giọng nói mềm mại rõ ràng của cô gái. Ngủ ở đây đi. Hiển nhiên Giang Liễm bị lời nói của Trúc Gia Hội làm cho sững người. Anh dừng lại rồi bất động tại chỗ. Mặc dù Trúc Gia Hội cũng cảm thấy lời nói của cô có chút đường đột, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cô hạ quyết tâm, thẳng thớn níu cánh tay của Giang Liễm rồi kéo anh lên giường. Trúc Gia Hội nhích sang bên kia giường một chút, nhường chỗ cho anh rồi nói. Giường lớn như vậy, tôi chia cho anh một nửa cũng được. Chen chúc sofa làm gì? Giang Liễm dừng lại một lát rồi nói. Sao cô còn chưa ngủ? Đúng vậy. Sao cô còn chưa đi ngủ? Còn không phải là do lương tâm đang quấy phá không yên ổn hay sao? Trúc Gia Hội trở mình rồi nói. Ngủ không được. Nhưng mà đối với Giang Liễm mà nói, thì hành động của Trúc Gia Hội như vậy chẳng phải là khiến cho anh rơi vào tình cảnh khó mà chìm vào giấc ngủ được hay sao? Vốn dĩ cô nam quả nữ ở cùng một căn phòng đã không phù hợp lắm rồi. Bây giờ Trúc Gia Hội còn kéo anh lên giường. Trong lúc nhất thời, Giang Liễm lại không thể phân biệt được cô thật sự là vô lo vô nghĩ hay là vốn dĩ không hề có sự phân biệt giữa nam và nữ, phòng bị trong mối quan hệ của người trưởng thành đối với anh. Trúc Tử Tử. Trong căn phòng yên lặng, Giang Liễm bỗng nhiên gọi tên của Trúc Gia Hội. Giọng nói anh hơi khàn. Trúc Gia Hội sửng sốt một chút. Cô lăn qua rồi nói. Sao thế? Cho dù là đang ở trong khung cảnh mờ tối, nhưng ánh mắt của Trúc Gia Hội tựa như hiện ra ánh sáng đơn thuần. Cơ thể của cô ở trong chăn. Cô chớp mắt ngây thơ, nhìn về phía Giang Liễm rồi nói. Sao vậy? Anh cũng không ngủ được sao? Tối nay cô sẽ phá lệ, thương xót người đàn ông này trước mặt. Thế là cô lại nhích gần về phía anh một chút, nói. Hay là tôi nói chuyện với anh nhé? Anh muốn nói cái gì? Ở trước ánh mắt như vậy, Giang Liễm cảm thấy một vài suy nghĩ trong đầu của anh thật sự có chút đáng xấu hổ. Bên tai của anh truyền đến tiếng nói của cô gái. Trong thời điểm đêm khuya rạng sáng, giọng nói trở nên mềm mại lạ thường. Cô dường như đang nói đến một vài chuyện xấu hổ lúc nhỏ của mình. Nói mãi, còn tự chọc cười bản thân. Mặc dù Giang Liễm không nhìn thấy biểu cảm của Trúc Gia Hội, nhưng giờ phút này, anh có thể cảm nhận được nụ cười trên gương mặt của cô gái. Đơn thuần, chân thành, và cũng có cả ấm áp. Nửa đêm về sáng thì trời đổ mưa. Trúc Gia Hội cũng không biết bản thân đã ngủ từ khi nào. Cô mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cái gối đêm nay vô cùng thoải mái. Cô cứ lăn tới, lăn lui ở trên đó, thậm chí còn ôm nó vào lòng, có một cảm giác vô cùng yên tâm. Thoáng cái đã đến buổi sáng ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại, trong phòng đã sáng trưng. Trúc Gia Hội mở mắt, cô phát hiện Giang Liễm đã không ở trên giường nữa. Cô xem thời gian thì đã là 9 giờ sáng. Trúc Gia Hội thức dậy, rửa mặt xong rồi đi xuống lầu. Cô nhìn thấy một người giúp việc nên thuận miệng hỏi. Cậu chủ nhà cô đâu? Người giúp việc trả lời cô. Cậu chủ nói có hẹn gặp mặt với một khách hàng. Trời vừa sáng đã rời đi rồi. Đỗ Tuyết Thanh đang chút cho thú cưng ăn. Bà ấy nhìn Trúc Gia Hội thì liền bỏ đồ ăn trong tay xuống, tiến lên trước cô hỏi. Hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Trúc Gia Hội xoa tóc, tựa như nhớ tới điều gì đó. Cô ngồi xuống ghế sofa rồi nói. Thưa ngài, chúng ta có hợp đồng, có thể sống chung với Giang Liễm trong một mái nhà. Nhưng mà khác phòng, nhà của ngài chỉ có một căn phòng cho khách. Ngài còn mời tôi ở lại, ít nhiều cũng có chút đùa giỡn rồi. Đỗ Tuyết Thanh lại mỉm cười rồi nói. Con trai của tôi dĩ nhiên tôi hiểu nó. Đừng nói đến việc nó không biết thừa dịp người gặp khó khăn. Cho dù nó có thật sự làm gì đó thì cũng sẽ không làm ở chỗ tôi đâu. Trúc Gia Hội nghĩ trong đầu cũng là suy nghĩ này. Càng huống hồ quả thật giống như Đỗ Tuyết Thanh đã nói. Vốn dĩ Giang Liễm không có làm gì. Tôi chỉ là muốn giúp cô cho thêm củi mà thôi. Sao rồi? Ở cùng một phòng tình cảm có tiến bộ thêm chút nào không? Trúc Gia Hội than thở rồi nói. Ngài cũng nói là anh ấy từ nhỏ chưa từng được trải nghiệm qua sự yêu thương về mặt tình cảm. Hời hợt quen rồi. Tôi vừa mới đến. Làm gì mà khiến cho anh ấy đột nhiên mê tôi được? Sẽ được thôi. Đỗ Tuyết Thanh yên lặng trong chốc lát. Bà ấy nâng tay của Trúc Giao Hội lên rồi nói. Tôi tin rằng cô sẽ thay đổi nó. Trúc Giao Hội không biết tại sao Đỗ Tuyết Thanh luôn có một niềm tin mù quáng đối với cô như vậy. Cô chỉ đánh bất lực gật đầu rồi nói. Tôi sẽ cố gắng. Buổi trưa Trúc Giao Hội ăn cơm xong sẽ ở nhà Đỗ Tuyết Thanh rồi mới rời đi. Một chuyến đi ngày gia đình này khiến cho Trúc Giao Hội càng hiểu rõ hơn về Giang Liễm. Từ trước đến nay, cô chỉ cảm thấy con người của Giang Liễm máu lạnh, bạc tình. Bất kể là đối xử với ai, thì anh đều sẽ giống như tạo ra một bức tường giới hạn. Anh sẽ ở trong thế giới riêng của mình, không hề quan tâm đến mọi thứ xảy ra bên ngoài. Trúc Giao Hội từng nói, anh là ngọn núi băng lạnh nhạt. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, anh có chỗ nào giống núi băng chứ? Anh rõ ràng là một hòn đảo đơn độc. Một hòn đảo đơn độc yên tĩnh, xa không với tới. Mỗi một thời khắc mà anh tồn tại trong mỗi ngày đều dùng để làm việc. Dù cho hôm nay là ngày cuối tuần thế này, thì anh vẫn giống như một cái máy không ngừng làm việc như cũ. Thế giới của anh có lẽ từ lúc 4-5 tuổi đã bị định hình thành như vậy. Không có vui vẻ, càng không có vui buồn. Trong lòng của Trúc Giao Hội bỗng nhiên trầm xuống, có một loại cảm xúc không nói nên lời. Vốn dĩ cô tưởng rằng lúc còn nhỏ không có ba mẹ ở bên cạnh đã là đáng thương lắm rồi. Nhưng bây giờ, nếu so với Giang Liễm, thì chí ít cô còn có tình yêu thương toàn vẹn của gia đình nhà bác cả. Trưởng thành một cách vô tư, vô lo, vô nghĩ, là một cô chủ hơn 20 năm rồi. Trúc Giao Hội ngồi trên xe, nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Một lát sau bỗng nhiên cô hỏi tài xế của nhà họ Đỗ, ngồi ở phía trước, đang chở cô về. Chú có biết sinh nhật của Giang Liễm là khi nào không? Tài xế trả lời. Ngày 6 tháng 1, bây giờ mới là gần cuối của tháng 10, cách sinh nhật của anh còn khá lâu. Trúc Giao Hội suy nghĩ một chút rồi nói với tài xế. Chở tôi đến trung tâm thương mại Hàng Duyệt đi, tôi muốn mua chút đồ. Thật ra Trúc Giao Hội cũng không biết mua cái gì, chỉ là đột nhiên cô muốn mua cho Giang Liễm một món quà. Tuy nói rằng lúc trước cô đã tặng cho anh một phần quà gặp mặt, nhưng mà lúc đó cô muốn lấy món quà lưu niệm của tổ tiết mục chương trình hẹn hò để tặng mượn hoa hiến Phật mà thôi. Thậm chí vốn dĩ cũng chẳng cần để ý, nên cô còn không biết bên trong có món quà gì. Lần này cô thật lòng muốn lựa chọn một món quà tặng cho Giang Liễm. Xem như sau này có tạm biệt thì cũng là một món quà kỷ niệm đi. 15 phút sau, Trúc Giao Hội đến trung tâm thương mại lớn nhất của Thượng Hải. Trước tiên cô đi đến tầng quần áo nam dạo một lát, xem được một vài bộ quần áo đẹp, trang sức. Nhưng mà từ đầu đến cuối cô vẫn cảm thấy nếu không hợp ý lắm thì không đủ đẹp mắt. Vì vậy Trúc Giao Hội đã đi dạo loanh quanh không mục đích ở trung tâm thương mại. Cho đến khi đến tiểu khu thiếu nhi ở tầng 4, cô đột nhiên dừng lại ở trước một cửa tiệm bán đồ chơi. Trúc Giao Hội nhìn những món đồ chơi bày la liệt ở bên trong, không biết đột nhiên nhớ đến điều gì. Một ý tưởng chợt lóe ra trong đầu. Cô bước vào hỏi ông chủ. Xin hỏi, có loại đồ chơi tuổi thơ nào mà mỗi đứa bé trai đều sẽ thích không? Ông chủ chỉ tay về phía một phía, tự tin nói thẳng. Chắc chắn là món này rồi. Tin tôi đi. Đấy chính là ánh sáng của bọn nhỏ đó. Trúc Giao Hội hướng mắt về phía vị trí mà ông chủ chỉ. Liếc mắt thấy, cô vô cùng tin tưởng, gật đầu một cái rồi nói. Tôi muốn cái lớn nhất. Trước khi Trúc Giao Hội ôm một món quà cực lớn quay trở về nhà, thì cô còn cố ý gửi tin nhắn cho Giang Liễm, kêu anh quay về nhà sớm một chút. Nó là cô có một bất ngờ dành cho anh. Lúc nhận được tin nhắn, thì Giang Liễm đang gặp mặt với một vị trưởng bối từng quen biết. Trưởng bối nhìn thấy anh cầm điện thoại trả lời tin nhắn thì bật cười nói. Lúc trước ta có nghe ông Trương nói, bên cạnh cháu có một cô gái. Lúc nào đó đưa cô ấy ra ngoài để các chú đây gặp mặt một lát. Giang Liễm trả lời tin nhắn Trúc Giao Hội xong thì anh cất điện thoại rồi nói. Có cơ hội thì cháu sẽ đưa cô đến. Trưởng bối quan sát sắc mặt của anh rồi đáp. Xem ra cháu khá thích cô gái ấy nhỉ. Giang Liễm bưng ly trà trước mặt lên. Anh hơi dừng lại nhưng cũng không phủ nhận câu nói này. Cô ấy khá đặc biệt. Giang Liễm nói. Vậy sao? Trưởng bối hàm ý sâu xa rồi bật cười thành tiếng. Lúc cậu của cháu uống trà với bọn ta vẫn còn đang tiếc nuối vì cháu không nghe lời ba cháu liên hôn với con gái nhà họ Vạn. Dẫu sao thì có nhà họ Vạn làm hậu thuẫn cho cháu, thì thực lực của Thế Trình dĩ nhiên sẽ càng mở rộng hơn. Giang Liễm không phải là không nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của trưởng bối. Thật ra thì từ năm ngoái, khi mà ba của anh bắt đầu nhắc đến việc liên hôn với nhà họ Vạn, mấy vị trưởng bối trong gia tộc cũng chưa từng dừng lại suy nghĩ khuyên anh nên liên hôn lại dù chỉ một khắc. Tuy rằng nhà họ Vạn không phải xuất thân là thương gia, nhưng lại là thư hương thế gia danh môn vọng tộc. Con gái của nhà họ Vạn vẫn luôn nổi tiếng là người dịu dàng, có tài, huệ chất lan tâm, là vị tiểu thư khuê các được yêu thích nhất trong mắt của các trưởng bối ở Thượng Hải. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ra một chút tử tử không rõ lai lịch, rốt cuộc Giang Liễm cũng đã hiểu nguyên nhân mà vị trưởng bối này hẹn gặp anh. Anh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, lạnh lùng trả lời lại một câu: chuyện của cháu từ trước đến nay cháu đều tự làm chủ. Sau đó anh lấy cớ có việc nên không thể tiếp tục được chuyện nữa rồi rời đi. Giang Liễm trên đường trở về lại mở WeChat lên, nhìn tin nhắn mà Trúc Xã Hội gửi ở phía trên. Khi nào thì anh về nhà vậy? Tôi chuẩn bị cho anh một bát ngò rồi đấy, mau về nhà sớm nha. Phía sau còn có thêm một cái icon ánh mắt tha thiết mong chờ. Khóe môi của Giang Liễm cong lên một đường cong khó hiểu. Anh khép điện thoại lại, trong đầu của anh lại vang lên lời nói của vị trưởng bối kia. Nhưng trong lòng anh lại không có bất kỳ gợn sóng nào cả. Năm ngoái ba của anh cũng đã nói với anh như vậy. Liên hôn với một gia tộc môn đăng hộ đối, sự liên kết mạnh mẽ này có thể mở rộng sức ảnh hưởng của nhà họ Giang ở Thượng Hải. Nhưng mà lúc đó Giang Liễm mặt không chút cảm xúc, trả lời ông ấy rằng không cần thiết. Anh không cần thiết phải dựa vào bất kỳ người nào khác. Cuộc hôn nhân của ba mẹ chính là kiểu liên hôn điển hình. Sau này họ vì tài sản công ty mà trở thành người xa lạ quen thuộc nhất. Còn anh thì từ trước đến nay vẫn chưa từng trải nghiệm qua cái gì gọi là nhà. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện thì cuộc đời của anh đã thấm đầy tính toán, thủ đoạn và lợi ích. Dù cho là giữa ba mẹ thân nhất cũng không có chân tình. Duy trì liên hôn của những năm sau đó thì chẳng qua chỉ là vì kìm hãm nhau không được phân chia tài sản. Anh cảm thấy vô cùng chán ghét cuộc sống như vậy. Lúc 5 giờ rưỡi thì Giang Liễm trở về nhà. Chị Mai và vài người giúp việc đang ở trong phòng khách. Họ nhìn thấy Giang Liễm trở về thì chị Mai lập tức mỉm cười, chỉ ngón tay lên lầu rồi nói: cô Trúc đang chờ cậu chủ đấy. Đám người giúp việc lén lút che miệng cười ở một bên, tựa như họ đang chờ xem một màn kịch hay vậy. Giang Liễm không biết hôm nay Trúc Xã Hội lại đột nhiên khởi xướng ra việc gì nữa, nhưng anh vẫn đi lên lầu để tìm cô. Vừa tới chỗ quẹo vào phòng sách thì đôi mắt đột nhiên bị người khác che lại từ phía sau. Giọng nó có phần hơi nũng nịu vang lên bên tai: trước tiên che mắt lại đã, không cho phép nhìn trộm. Giang Liễm bất lực, anh nói: cô làm gì vậy? Đừng gấp gáp mà. Chốt Xã Hội đẩy cửa phòng sách ra rồi nói: sắp được nhìn thấy rồi. Giang Liễm chỉ đành đi theo cô vào trong phòng sách. Sau khi ngồi xuống trước bàn đọc sách thì hai cánh tay đã buông xuống. Ánh mắt nhìn thấy ở phía trước bàn đọc sách có đặt một hộp quà cực lớn. Giang Liễm nói: đây là cái gì? Trúc Xã Hội cong môi rồi đáp: tặng món quà sinh nhật cho anh. Sinh nhật? Giang Liễm không khỏi bật cười. Anh nói: còn 2 tháng nữa mới đến sinh nhật của tôi, tặng trước không được sao? Trúc Xã Hội hưng phấn thúc giục Giang Liễm. Cô nói: anh mở ra xem trước, có thích hay không? Giang Liễm quan sát món quà cực lớn ở trước mặt. Trong lòng anh suy đoán, cao như vậy thì là một chậu cây hay là đồ thủ công mỹ nghệ dạng như là đèn đặt dưới đất? Anh vừa suy nghĩ, vừa đưa tay ra mở lớp giấy ở bên ngoài cái hộp. Trong khoảnh khắc hộp đựng được tháo ra thì Giang Liễm còn nhìn con robot đang đứng trước mặt. Trong đầu anh giống như bị thương vậy, vang lên tiếng lùng bùng. Trúc Xã Hội không ngờ anh chưa kịp phản ứng lại thì cô đã tích cực ấn công tắc chỗ trái tim của robot. Ngay lập tức, lời điện thoại điện tử cùng với ánh sáng đủ màu sắc mạnh mẽ vang vọng trong phòng sách. Trong thế giới bị bao phủ bởi bóng tối, cần có một người dùng ánh sáng để dẫn lối cho các bạn. Bạn có tin tưởng ánh sáng không? Tia chớp của giải ngân hà, tôi là Ultraman Taiga. Còn nữa, Trúc Xã Hội lấy ra 2 mảnh nhựa từ trong hộp. Cô nhiệt tình hướng dẫn: anh lắp 2 cái này lên, anh có thể thay đổi tạo hình nữa, trong giây lát biến thành Ultraman Zero luôn. Giang Liễm tuyệt đối không thể ngờ rằng lúc bản thân anh đã 25 tuổi trưởng thành, trở thành người lớn rồi, còn có thể nhận được món quà trẻ con như này. Trong nhất thời anh không biết nên cho cô phản ứng thế nào. Mạch suy nghĩ của anh tạm thời chìm vào hư không. Anh im lặng mất một lúc lâu. Sau đó hình như anh đã hiểu được nguyên nhân. Anh hỏi Trúc Gia Hội, có phải giám đốc Đỗ nói gì với cô không? Trúc Gia Hội sờ mũi một cái rồi nói, không có. Bác chỉ cho tôi xem mấy bức hình hồi còn nhỏ của anh thôi. Tuy rằng Trúc Gia Hội không thừa nhận, nhưng Giang Liễm đã hiểu rõ trong lòng. Chắc chắn là Đỗ Tuyết Thanh đã nói gì đó với cô, nên cô mới đột nhiên tặng cho anh một món quà không hợp với độ tuổi hiện tại như vậy. Ấu trĩ, nhưng cũng chứa đầy tâm ý muốn chữa lành trái tim của anh. Giang Liễm hiểu rõ. Buổi chiều khi Giang Liễm đang nói chuyện với trưởng bối, có nhắc đến hai chữ đặc biệt nói về Trúc Gia Hội. Có lẽ chính là ngay lúc này. Cô mãi mãi có thể làm ra những việc khiến cho anh không thể tưởng tượng trước được. Có thể là ấu trĩ, cũng có thể là đáng yêu. Có lẽ có thể khiến cho người khác tức giận. Nhưng mà dù là khía cạnh nào đi nữa, thì từ đầu đến cuối cô đều giống như ánh mặt trời rực rỡ, tỏa nắng lúc ban trưa. Chiếu ánh sáng từng chút một lên người của anh, khiến cho sự khô khan nhàm chán ngày từ đầy, từ ngày lẫn đêm, đều trở nên vô cùng sinh động. Giang Liễm khẽ vuốt món đồ chơi trước mắt. Anh tựa như đang trấn an nỗi khát vọng của anh. Mỗi một giây một phút thời niên thiếu xa xôi ấy. Nhiều năm sau thì cuối cùng ở trên thế giới này cũng có một người cho anh câu trả lời rồi. Từ từ. Một lúc lâu sau thì Giang Liễm đột nhiên lên tiếng. Nụ cười của Trúc Gia Hội chậm rãi dừng lại. Giang Liễm gọi cô là gì cơ? Tửu Tửu. Cảm ơn. Giang Liễm thốt ra câu nói xuất phát từ nội tâm. Nhưng Trúc Gia Hội vẫn còn chìm đắm trong việc Giang Liễm bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô với cô. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Hai chữ Tửu Tửu này phát ra từ giọng nói hơi trầm của anh. Giống như thủy triều ấm áp vọt tới trước mặt, chìm ngập bên tai của cô, bất ngờ đầu độc tâm trí của cô. Không cần khách sáo. Trúc Gia Hội háng giọng một cái, cúi đầu xuống. Bầu không khí đột nhiên có chút kỳ quái. Trúc Gia Hội giả vờ chỉnh tóc. Sau đó cô chỉ vào robot rồi nói, chỉ bằng để tôi giúp anh tìm một chỗ đặt nó xuống nhé. Giang Liễm đang tính mở miệng thì điện thoại di động trên bàn reo lên. Anh gật đầu rồi đáp, tôi nghe điện thoại trước. Giang Liễm xoay người đi ra ban công. Trúc Gia Hội nhìn bóng lưng của anh. Trong đầu cô vẫn đang nghĩ đến âm thanh Tửu Tửu lặp đi lặp lại đó. Rõ ràng chỉ là bỏ đi cái họ, nhưng giây phút anh thốt ra câu đó thì lại giống như là một cọng lông chim bay lướt qua lồng ngực của cô vậy, ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Lúc này có người gõ cửa phòng sách, cắt ngang mạch suy nghĩ của Trúc Gia Hội. Người đến là Đại Sơn, trong tay của anh ấy đang cầm một cái laptop. Anh ấy nói là do Giang Liễm để quên ở trong xe, nên anh ấy cố ý đem lên đây. Trúc Gia Hội không để ý, nhận lấy máy rồi đặt lên bàn. Cô nhìn cách bố trí trong phòng. Cô chuẩn bị đặt robot cao lớn này lên giá sách ở kế bên. Lúc cô vươn tay ôm lấy thì cô không cẩn thận đụng đổ ly nước ở trong bàn. Mắt thấy ly nước sắp đổ xuống, cô vội vàng đỡ lấy. Nhưng cho dù là như vậy thì nước ở trong ly cũng bắn tung tóe ra một chút, làm ướt máy tính của Giang Liễm. Máy tính là món đồ làm việc rất quan trọng của Giang Liễm. Trúc Gia Hội lập tức rút giấy ra, lau sạch nước ở phía trên. Cô lo sợ nước sẽ ngấm vào bàn phím ở trong, nên không yên tâm mở máy tính ra. Trúc Gia Hội tỉ mỉ kiểm tra bàn phím một lần. Cô đang tính đóng lại thì tầm mắt lơ đãng liếc thấy nội dung trên màn hình. Động tác của cô bỗng nhiên dừng lại. Trang đang tạm ngưng trình chiếu là hình ảnh tương tác giữa cô và một khách mời nam nào đó, mà trên khung cửa sổ tiêu đề của tiết mục bất thình lình hiện ra. Lớp lớp tập thứ 7. Dịu dàng công kích. Tửu Tửu gọi anh trai ngọt quá đi. Trúc Gia Hội ngơ ra hết mấy giây. Cô cảm thấy không thể tin được, mà nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông đang đứng ở chỗ ban công. Trúc Gia Hội nhất thời cảm thấy lạ lùng. Giang Liễm vẫn đang nghe điện thoại. Nhịp tim của Trúc Gia Hội đập nhanh một cách khó hiểu. Cô giống như tên ăn trộm, nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn chăm chú. Chắc chắn rằng đây đúng thật là trang web của chương trình Lớp Lớp. Hơn nữa, nhìn dựa theo vị trí thanh tiến độ xem thì Giang Liễm đã xem được hơn một nửa rồi. Cô nhanh chóng tắt máy tính, ôm búp bê đi đến bên cạnh giá sách, giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Lúc này Giang Liễm đã nghe điện thoại đi vào. Trúc Gia Hội điềm nhiên như không chỉ vào con búp bê hỏi anh, đặt ở đây sao? Giang Liễm gật nhẹ đầu, nhìn thấy máy tính trên bàn hỏi, ai tới vậy? Trúc Gia Hội chăm chú đùa nghịch với con búp bê, tùy ý nói. Đại Sơn đó, nó là máy tính của anh để ở trong xe. Đem đến đây rồi đi luôn rồi. Cô đặt Ultraman ở vị trí thích hợp, quay lại cười cười. Đặt đây nhá. Vậy anh bận đi. Chút nữa ăn cơm tôi gọi cho anh. Giang Liễm không nghi ngờ gì, ngồi xuống vị trí đáp. Được. Rời khỏi phòng sách, Trúc Gia Hội trở về phòng của mình. Đóng cửa lại, nhịp tim cô vẫn đập thình thịch ở bên tai. Sao Giang Liễm có thể xem chương trình hẹn hò của mình được chứ? Cái này cũng vô lý quá rồi đi. Ngày hôm qua ở chỗ của Đỗ Tuyết Thanh, bản thân còn mời anh xem cùng. Lúc đó anh tỏ ra không hề hứng thú gì. Nhưng bây giờ, Trúc Gia Hội đột nhiên nhớ tới cái lần nghe được âm thanh giống như chương trình hẹn hò trong nhà lúc trước. Nhưng Giang Liễm lại nói rằng bản thân đang xem thời sự về tài chính và kinh tế. Lẽ nào lần trước anh cũng đang xem đó sao? Nhưng rõ ràng anh không có hứng thú với chương trình của mình. Đầu óc Trúc Gia Hội có chút lộn xộn, chậm rãi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cô dần dà nhớ lại nhiều chi tiết mình bị bỏ qua. Lúc Mạnh Xuyên bị phát hiện, phản ứng tức giận của Giang Liễm, Đỗ Tuyết Thanh nói anh nghe. Khổ Phu vui chơi chủ động nắm tay mình. Hôm qua đến chỗ Đỗ Tuyết Thanh cũng dắt tay, anh còn đắp chăn cho mình. Thậm chí mỗi ngày anh còn chủ động lau sữa cho mình. Chẳng lẽ Trúc Gia Hội càng nghĩ tim đập càng nhanh. Cô không thể tin được. Rất nhiều chứng cứ đều chỉ ra cùng một khả năng. Chẳng lẽ Giang Liễm thích cô? Chẳng mấy chốc, Trúc Gia Hội lại vỗ vỗ mặt của mình để bản thân bình tĩnh lại. Không thể bởi vì một chi tiết mà suy đoán lung tung. Có lẽ chỉ là Giang Liễm đã nghe xong đề nghị của cô, xem chương trình để tìm hiểu bản thân. Về phần dắt tay, cũng có thể chỉ là anh muốn diễn trò trước mặt Đỗ Tuyết Thanh, tránh cho bà ấy nhắc miết. Đây cũng là chiêu thức thường thấy trên TV. Huống chi lần trước, cô cũng đã hỏi qua anh có thích mình hay không. Anh không trả lời lập tức cũng có thể tỏ rõ một ít vấn đề. Nhưng một chuyện thì có thể coi là trùng hợp. Nhiều chuyện trùng lớp như vậy cũng đều là trùng hợp sao? Trúc Gia Hội vừa hoài nghi, vừa không có cách nào thuyết phục chính mình. Thật sự đoán không ra Giang Liễm đang suy nghĩ gì. Như lời Đỗ Tuyết Thanh nói, Giang Liễm quả thật là một người khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh che giấu tất cả mọi thứ, chẳng lộ ra vẻ gì. Trúc Gia Hội rất khó biết được suy nghĩ chân thật của anh. Nghĩ lại thì từ nhỏ, anh đã được bồi dưỡng để trở thành một cỗ máy kiếm tiền. Anh không hề có tình cảm hay biết cảm thông, nên anh thật sự sẽ thích một người. Đang miên man suy nghĩ, Trình Ly bỗng nhiên nhắn tin cho Trúc Gia Hội. Cương à, cuối tuần rồi, mà ra ngoài chơi nha. Nhìn thấy Trình Ly nhắn, Trúc Gia Hội chợt giống như bắt được một cọng rơm. Cô tìm một tư thế thả lỏng ngồi xuống, nhắn tin cho bạn thân. Được, đúng rồi, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Trúc Gia Hội tự hỏi phải nói thế nào với Trình Ly, suy nghĩ hồi lâu mới gửi đi. Tớ có một người bạn ở chung với một người đàn ông một thời gian. Trong lúc đó có mấy hành động mập mờ, nhưng không xác định anh ấy có thích mình hay không. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Trúc Gia Hội lại có chút chột dạ bổ sung. Cậu biết đấy, tớ chưa từng yêu đương, không có cách nào cho cô ấy ý kiến, cho nên hỏi cậu một chút. Trình Ly tùy tiện. Hỏi tớ cũng vô dụng, tớ cũng không phải là người đàn ông kia. Bảo bạn cậu mở miệng hỏi trực tiếp đi, sợ cái gì? Đã hỏi qua một lần, nhưng vì một số nguyên nhân anh ấy không trả lời. Vậy thì nghĩ cách nào đó thăm dò. Thăm dò? Thăm dò thế nào đây? Trúc Gia Hội không nói dối. Cô là một người độc thân từ trong trứng nước. Đối với chuyện tình cảm quả thật là ù ù cạc cạc. Lúc trước, vì để trốn tránh đám người Mạch Xuyên, nên cô mới cắn răng nhận công việc này của Đỗ Tuyết Thanh. Sau đó lúc thả thính Giang Liễm lại hành động chẳng có tác dụng gì, chẳng có quy tắc. Đến khi gặp tình huống như bây giờ, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Trúc Gia Hội vẫn đang suy nghĩ, Trình Ly lại nhắn tin. Cậu cứ chuyển thụ mấy chiêu trong chương trình giải trí cho bạn cậu không phải là được rồi sao? Trúc Gia Hội là dựa theo kịch bản của chương trình hẹn hò. Hơn nữa lúc ấy, những người đàn ông trong chương trình vừa lên đều thể hiện thích cô. Cô căn bản không cần thăm dò. Suy nghĩ hồi lâu, Trúc Gia Hội cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay. Đúng lúc người lên lầu hẹn cô đi ăn cơm. Sau khi cô xuống lầu thì nhìn thấy chị Mai, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một suy nghĩ. Phụ nữ đã kết hôn có nhiều kinh nghiệm hơn đúng không? Vì vậy thừa dịp Giang Liễm còn chưa xuống, Trúc Gia Hội chen vào phòng bếp, ghé vào tai chị Mai hỏi nhỏ: "Chị cảm thấy Giang Liễm gần đây đối với tôi có tác gì khác không?" "Cậu chủ vẫn luôn đối xử rất tốt với cô." "Ý tôi là..." Rối rắm một lúc, Trúc Gia Hội nghĩ thầm, chị Mai cũng không phải là người ngoài, nên nói thẳng: "Chị có cảm thấy anh ấy có thích tôi hay không?" Chị Mai dừng một chút, hình như không chắc lắm. "Chuyện này tôi cũng khó nói." Trúc Gia Hội nhân cơ hội hỏi: "Vậy nếu tôi muốn thử anh ấy một chút, chị có cách gì không?" Chị Mai buông bát đũa trong tay xuống, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hồi lâu mới trả lời đáp: "Có." Ánh mắt Trúc Gia Hội sáng lên: "Cách gì thế?" Chị Mai nhìn về phía xa, dường như rơi vào tình tiết thăng trầm của cốt truyện. "Tôi sẽ báo là cô bị bắt cóc, để xem thử cậu chủ có đến cứu cô đầu tiên hay không. Nếu không thì nói cô bị bệnh cần thay thận, xem cậu ấy có vội vàng hiến thận cho cô không." Trúc Gia Hội im lặng vài giây không biết nói gì, vỗ vỗ vai chị Mai: "Tôi đã bảo chị xem mấy cuốn tiểu thuyết bình thường rồi mà." "Hả? Không được à?" Vừa đúng lúc này Giang Liễm đi xuống, Trúc Gia Hội đành phải tạm dừng đề tài, đủng đỉnh ngồi vào chỗ ăn cơm.